sợ rằng sẽ bị chúng ta kiếm ý ảnh hưởng từ mà ẩu hòa nhập ma. Chúng ta vẫn là chờ Lâm Bạch sư đệ đi về sau. Đăng từ từ luận bàn đi. Ngoặc kép. Hết chương.